Trong mắt anh thoáng qua một tia mất mát. Cô biết bơi rồi sao? Phương Tư Hằng trợn tròn hai mắt, sau đó mới nhớ tới chuyện 2 năm trước. Cái này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net